Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, chương 1968, Kiếm Chi Thần Tùy, góc truyện audio.com. Thiết Bổ Thiên lúc ban đầu hưng phấn kính nhi thoáng qua một cái, bắt đầu diễn luyện chính nàng từ nhỏ đến lớn học được võ học từng chiêu từng thức thi triển ra, nhìn chỗ tối kiếp nạn thần hồn ý vị lắc đầu. Đáng tiếc tốt như vậy tư chất như vậy hùng hậu tu vi, nhưng luyện cũng là như vậy đồ bỏ đi võ học. Quả thực là phí của trời. Nhìn không được, nhưng Thiết Bổ Thiên luyện được phá lệ thật tình, từng chiêu từng thức phá lệ mại lực. Thiết Bổ Thiên trong lòng khó không có cảm xúc, thực lực, nhược là thực lực của mình đầy đủ, lúc trước há có thể dễ dàng bị bắt đi. Như thế nào mệt mỏi phu quân hiểm hiểm hồn đi Cửu Tuyền. Trước kia, mình vẫn đều ở Sở Dương che chở dưới, mặc dù cũng biết thực lực rất trọng yếu, nhưng cũng chưa từng có nghĩ tới có nghiêm trọng đến trình độ như vậy. Hiện tại, Sở Dương lời của một lần đích ở Thiết Bổ Thiên trong đầu cất đi. Thực lực, trên cái thế giới này là tối trọng yếu chính là thực lực. Công đạo công lý công bình, tất cả đều quyết định bởi cho thực lực. Công đạo không có ở đây nhân tâm thị phi quan tâm thực lực. Người không có thực lực, vô luận có hay không đạo lý cũng không người để ý tới. Cho dù thật có thiên đại oan khuất cũng là không có nơi nói với. Không có thực lực nam nhân, nếu là tìm xinh đẹp nữ nhân, một cái vận khí không tốt tựu sẽ khiến nữ nhân của mình thành vì người khác đồ chơi. Thực lực là cái gì? Đó là một người mạnh là vua thế giới. Mạnh được yếu thua, Thiết Bổ Thiên trong miệng lẩm bẩm nhắc tới. Người mạnh là vua thế giới, mạnh được yếu thua. Trước đó, mình làm sao không biết những lời này. Đã từng cho là mình rất hiểu rõ những lời này, nhưng cho đến bị nguyên thù đồ bắt đi của mình lúc cùng tự những thứ kia hạ lưu lời của thời điểm. Thiết Bổ Thiên mới phát hiện mình vẫn đến lúc đó mới tránh thức hiểu câu nói kia chính là hàm nghĩa. Đây mới là mạnh được yếu thua, đây mới là người mạnh là vua. Chưa từng tự mình nhận thức, chưa từng tự mình kinh nghiệm. Bất quá là giảng đạo lý hiểu hiểu thôi. Đạo lý người người sẽ nói, nhưng ngươi chân chính hiểu hiểu chưa? Ở Hạ Tam Thiên thời điểm, Thiết Bổ Thiên thân là đế vương, là cao nhất thượng vị giả, cho tới bây giờ cũng là chế định pháp, chế pháp tắc pháp quy người, lại càng bao trùm ở đây trên chế độ người, căn bản tựu không khả năng chân chính cảm nhận được. Nhưng hiện tại, nàng chân chính cảm nhận được bởi vì nàng không còn là bao trùm trên chế độ tồn tại. Cửu Trọng Thiên khuyết cũng có pháp chế. Hơn nữa, ở Đông Hoàng Thiên loại này pháp chế càng thêm xâm nghiêm. So sánh với Hạ Tam Thiên Vương Triều của mình hơn nghiêm khắc. Nhưng mặc dù là như vậy quy tắc ở nguyên thù đồ người như thế trong mắt vẫn là thùng rỗng kêu to. Bởi vì nguyên thù đồ bản thân tựu cụ bị có thể không nhìn điều kiện. Huống chi sau lưng của hắn còn có khổng lồ tông môn. Pháp chế quy tắc, thủy chung chẳng qua là cho người yếu chế định cái gọi là pháp chế. Cũng thật chỉ có thể ước thúc người yếu, Thiết Bổ Thiên loại này hiểu ra, để cho chính nàng đều có chút đau lòng. Lúc nào, nhất hẳn là được pháp chế bảo vệ người yếu cũng đang thừa nhận pháp chế lớn nhất hiệu lực cùng lớn nhất ước thúc. Lúc nào, nhất hẳn là được pháp chế hạn chế cường giả cũng đang hưởng thụ pháp chế bảo vệ đồng thời, lại đang tùy tâm. Góc truyện audio.com, sở dục phá hư pháp chế, trà đạp pháp chế, cưỡng gian pháp chế. Cái này cao hơn vị diện thế giới, từ lúc nào lên, trở nên như vậy thị phi điên đảo, hắc bạch vô năng rõ ràng. Thiết Bổ Thiên vừa luyện công, vừa trong lòng nghĩ tới, càng muốn, càng là cảm thấy ở cõi đời này người bình thường muốn sinh tồn được là như vậy khó khăn. Hoặc là tình huống như thế tại cái gì thế giới trong xương cũng là giống nhau sao? Như thế nào mới có thể để cho tình huống như thế chân chính biến mất đây? Như thế nào mới có thể không chân chính tồn tại cái gọi là đặc quyền cấp bậc đây? Thiết Bổ Thiên nghĩ tới, rốt cục không nhịn được câu hỏi Sở Dương. Sở Dương trầm tư hạ xuống, cười khổ lắc đầu. Cái này hoàn chân không có cách nào tiêu trừ, chỉ cần cõi đời này có người tựu tất nhiên tồn tại chênh lệch hơn nữa cái này chênh lệch một khi bị kéo đến quá lớn tựu tạo thành cấp bậc một khi tạo thành tựu tất nhiên sẽ có không công bình, người muốn người ngang hàng, hoàn toàn chính là người si nói mộng tuyệt không có khả năng. Thiết Bổ Thiên nhẹ nhàng than thờ. Ta biết ngươi đồng tình người yếu, nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, cái gọi là cường giả, người giàu, người có tiền, trải qua bao nhiêu cố gắng mới thành công. Sở Dương nhẹ giọng nói, bọn họ giao ra đời đời cố gắng, đi sớm về tối, so sánh với những người khác nhiều giao ra mấy ngàn gấp mấy vạn cố gắng, hôm nay thật vất vả ra mặt tại sao phải muốn cùng đám kia căn bản không muốn phát triển người ngang hàng. Tân tân khổ khổ vào sanh ra tử, chẳng lẽ tựu vì cùng người khác ngang hàng. Chúng ta kỳ thị làm giàu bất nhân, cũng xem thường bóc lột áp bách nhưng, lại không thể phủ nhận bọn họ từ hai bàn tay trắng đánh liều đến mức này cố gắng. Sở Dương thâm trầm nói, Bổ Thiên, thật ra thì tự ý nào đó mà nói, cõi đời này đã rất ngang hàng. Đã rất ngang hàng rồi, Thiết Bổ Thiên có chút không giải thích được, mới vừa còn đang nói tuyệt đối bất bình đẳng, làm sao trong chớp mắt tựu thành hoàn toàn ngang hàng. Đó là một cái gì thuyết pháp, là ở cố gắng trước mặt người người ngang hàng. Sở Dương bình tĩnh nói, chỉ cần giao ra sẽ có thu hoạch, ở chỗ này, là bình đẳng. Sở Dương cười khẽ, thật đang cố gắng người, cho dù ở lúc ban đầu thỉnh thoảng oán trách hai câu, nhưng cũng chỉ là vừa nói như vậy, nên phấn đấu thời điểm còn muốn đi phấn đấu. Khi ngươi vì cuộc sống của mình cùng lý tưởng ngày ngày đi đánh liều thời điểm, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều ở chiến đấu hăng hái, nào có cái gì thời gian đi ôm oán. Đi nói gì không công bình, cho nên càng là ngày ngày khiếu hiu không công bình, càng là khó có thành tựu, càng không có thành tựu, lại càng nghèo, càng vất vả, càng nghèo càng vất vả, lại càng không có địa vị, càng không có địa vị, lại càng là cảm thấy cái thế giới này không công bình. Đã là như thế, cái gọi là thiên hạ đại đồng, chỉ là một lý tưởng, vĩnh viễn cũng không thể thực hiện. Mà có chút bất bình đẳng, ngược lại là thúc đẩy người đi tới động lực. Thiết Bổ Thiên rơi vào trầm tư, Sở Dương nhàn nhạt nói. Cho nên, không cần quan tâm những thứ này, chúng ta hiện tại chân chính cần quan tâm, là ở này cửu trọng thiên khuyết sống sót, hơn nữa còn muốn sống được cảnh tượng, đạt tới bất luận kẻ nào thấy chúng ta thời điểm, cũng muốn ở trong lòng mắng chúng ta, khi đó chúng ta mới thật sự là thành công. Mắng, góc chuyện audio.com, chúng ta cái gì? Thiết Bổ Thiên tò mò hỏi. Mắng chúng ta, xem một chút người ta xen lẫn hơn tốt, hắn sao cái thế giới này thật là quá bất bình đẳng, giống như trước cũng là người. Ngươi nhìn người ta đôi sống ở đỉnh chúng ta nhưng còn phải đau khổ ở tầng dưới chót dãy giụa, tại sao phải? Sở Dương mỉm cười, như thế nói. Thiết Bổ Thiên nở nụ cười. Chẳng lẽ này sẽ là của ngươi lý tưởng? Không phải là, Sở Dương nhãn tình nhất mị. Lý tưởng của ta cùng cái này hơi có xuất nhập. Cụ thể hẳn là, cửu trọng thiên khuyết cửu đế nhất hậu duy ngã thánh quân như vậy cấp gặp lại khác đến chúng ta thời điểm cũng nói những lời này. Thiết Bổ Thiên hơi bị im lặng, đọc truyện online mới nhất ở Chuôn Phao. VN, ngay cả cửu đế nhất hậu cùng thánh quân cũng muốn ghen tị với trình độ kia phải là đến mức nào đây? Thiết Bổ Thiên không biết hơn nữa tối thiểu hiện tại. Nàng ngay cả nghĩ cũng là không nghĩ tới. Cửu kiếp kiếm tranh đột nhiên vừa vang lên kinh động Sở Dương, Sở Dương vẫy tay một cái cửu kiếp kiếm bay có đưa tới tay, một cổ xa cách gặp lại vui vẻ hỉ chi tình đột nhiên tựu rót đầy Sở Dương tâm. Mặc dù chẳng qua là chia ra vô cùng thời gian ngắn ngủi, trước sau dường như còn chưa tới một canh giờ, nhưng ở Sở Dương trong cảm giác cũng đã là cùng cửu kiếp kiếm chia lìa vài bối tử. Ông bạn già, mới vừa mới sợ đến sao? Sở Dương mỉm cười, cửu kiếp kiếm nhẹ nhàng rung động, tựa như ở đáp lại cái gì? Sở Dương cười ha ha, thiếu chút nữa ngươi tựu vừa khôi phục nguyên hình, cửu kiếp kiếm quang hoa lóe lên, tựa hồ đối với Sở Dương rất là bất mãn. Có một loại ủy khuất cảm xúc rõ ràng địa truyền đạt đến Sở Dương đáy lòng. Sở Dương cười ha ha, cửu kiếp kiếm chung cái bóng kia mỉm cười một chút thư thư phục phục nằm xuống. Xem ra là không dùng đến ta, ta đây hộ pháp làm được cũng xem như cực kỳ dễ dàng. Ai còn thì không bằng trở về bản thể, tiếu ngạo trời cao, bất quá tiểu tử này cũng thật là một hung ác nhân vật khó trách công tử cùng lão hắc cũng coi trọng như vậy hắn, thật thật tò mò tương lai của hắn đến tột cùng có thể đi đến mức nào. Nếu là có thể đủ xông lên không có trên hư không, đạt tới công tử cùng lão hắc cái loại tình trạng này. Cũng không uổng bàn kiếm cho hộ pháp một hồi, Sở Dương một lần nữa cầm định cửu kiếp kiếm, trong lòng đột nhiên dâng lên kỳ quái cảm xúc. Hắn đang nhớ lại mình ở cầm lấy cửu kiếp kiếm điên cuồng đồ lục quỷ vực cao thủ tràng diện. Bất kể cái gì cao thủ, một kiếm ra chính là chết. Bất luận tu vi cao bao nhiêu, chỉ cần ở ta kiếm trước duy diệt một đường. Bất kể là ai, ở ta dưới kiếm, cũng muốn thần phục. Hơn nữa chỉ cần một kiếm, tuyệt đối không dùng đến kiếm thứ hai, có lẽ cái dạng kia ư, mới thật sự là kiếm pháp đỉnh. Sở Dương hơi bị hướng về, đơn giản một kiếm, nhưng bao hàm đại đạo hàng vạn hàng nghìn. Nhân thần quỷ, ở nơi này chính là hình thức một kiếm lúc trước cũng là hoàn toàn không có phản kháng dư âm địa. Đây mới thực sự là ý nghĩa cửu kiếp kiếm pháp, Sở Dương ở trong lòng, hung hăng xuống định luận, trong tay cửu kiếp kiếm đột nhiên chán phóng cực độ quang hoa. Nhưng ngay sau đó, thương, một tiếng kiếm kêu, sinh sôi thoát khỏi Sở Dương đích tay, mạnh mẽ bay lên giữa không trung. Trong lúc bất chợt một cổ trước nay chưa có bén nhọn sát khí từ cửu kiếp kiếm thượng đột ngột bộc phát. Này cổ sát, góc chuyện audio.com, khí là như thế sắc bén, rồi lại là như thế hùng hậu. Như thế trời cao thiên hạ, duy ngã độc tôn, sát khí lạnh lẽo, ở nơi này thần nguyên chi cảnh trong qua lại tàn sát bừa bãi. Trong không khí nhiệt độ mạnh mẽ giảm xuống ít nhất mấy chục độ. Từng đạo rộng lớn kiếm khí tự phát từ cửu kiếp kiếm thượng phát ra tới, răng khắp nơi, chia rẽ, huy hoàng uy vũ, không ai bì nổi. Giờ khắc này kiếm khí uy nghiêm để cho núp ở trong bóng tối kiếp nạn thần hồn tuôn rơi run rẩy. Trên đời tại sao có thể có kinh khủng như thế kiếm, tại sao có thể có kinh khủng như thế kiếm khí cứu mạng a. Cửu kiếp kiếm trung kia cái bóng dường như mới vừa vặn nằm xuống, đột nhiên lại chợt đứng lên, trong mắt bắn ra sắc bén kiếm quang. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi có thể nhanh như vậy địa tựu lĩnh ngộ đến kiếm thần tùy. Cũng thật là một mút trời kỳ tài. Cái bóng này tâm niệm vừa động, một cổ mơ hồ tin tức liền từ cửu kiếp kiếm trong vừa động tiến vào Sở Dương đầu óc. Sở Dương chỉ cảm giác đầu óc của mình một trận đau nhói, nhưng ngay sau đó liền có hơn thứ gì. Mạnh mẽ nhịn xuống thống khổ cẩn thận xem xét không khỏi lẩm bẩm đọc lên thanh. Kiếm, là giết người chi khí. Kiếm xuất thủ chính là sát lục chính là tiến công. Kiếm, không có phòng ngự, không có đón đỡ, mũi kiếm chỉ chưa từng có từ trước đến nay. Chân chính cửu kiếp kiếm pháp chính là sát lục chỉ có sát lục. Chân chính cửu kiếp kiếm pháp không có kiếm chiêu tại sao kiếm chiêu. Chỉ có bốn kiếm, hiện tại chính là truyền thụ cho ngươi, như thế nào đem cửu kiếp kiếm pháp 32 chiêu, dung hợp trở về vì bốn chiêu. Chính là kiếm hồn chi chiêu, chờ ngươi chừng lĩnh ngộ đến tái tiến một bước thời điểm, đem ngươi ở nơi này cửu trọng thiên khuyết thiên hạ vô địch. Cách chương.